đi theo Thánh Tôn phi thăng, đến một cái có tiền đồ hơn tu tiên giới, có thể không vui sao? Ngưu lang, Ngưu phu nhân mị nhãn sinh kiều, nghiêng dựa vào Quỳ Ngưu lồng ngực, nói, trước ngươi nói, hóa thần Thánh Tôn đều sẽ có lớn nhất khối địa bàn. Đều là ngươi định đoạt, ta muốn cho ngươi sinh một đống tiểu ngưu, từng cái phong yêu vương, để chúng nó vĩnh hưởng phú quý. Ba tên tiểu thiếp không dám tranh thủ tình cảm, chỉ có thể trông mong hâm mộ. Quỳ Ngưu ngạo khí nói, chút lòng thành, này tính là gì? Chờ ta tìm tới thích hợp địa bàn, quay đầu phong ngươi làm Thánh Ngưu phu nhân, thu xếp tốt các ngươi. Bản thánh con cháu mỗi cái đều là yêu vương, Quỳ Ngưu là cổ tộc, có cực kỳ lịch sử lâu đời truyền thừa, rất sớm trước kia liền có trở thành hóa thần Thánh Tôn, phi thăng trung đẳng tu tiên giới, cho nên nó biết không ít trung đẳng tiên giới tình huống. Nó xác thực có cái vốn để kiêu ngạo, thân là man hoang cổ tộc Quỳ Ngưu nhất tộc. Thú thần cấp huyết mạch thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời. Kiềm hữu lôi, phong, thủy tam hệ, nhường lực chiến đấu của nó cực kỳ cường đại. Lấy một địch 10 chưa hẳn đi. Thế nhưng lấy một địch 3-4 cùng giai thánh tôn, vẫn là dễ dàng làm được. Đều đã thành thánh tôn. Có chính mình thế lực địa bàn vậy còn không đều là nhân tiện sự tình. Ha ha, tìm tới bọn hắn. Đi, đi tìm vài vị lão hữu. Quỳ Ngưu thật nhanh nhìn lướt qua thập châu tiên cảnh. Rất nhanh tại tổ châu phát hiện mấy đạo vô cùng khí tức quen thuộc côn thánh. Huyền Vũ, Tô Trần. Tô Trần trước khi phi thăng, từng theo nó nói qua một câu. Sau khi phi thăng sẽ đi thập châu tiên cảnh. Tuy không phải ước định, nhưng cũng cho nó một lời nhắc nhở. Nó sau khi phi thăng liền thẳng đến lấy thập châu tiên cảnh tới. Dĩ nhiên cũng là bởi vì nơi này lão hữu nhiều, có người quen tại đằng trước dò đường, rất nhiều chuyện sẽ xe nhẹ đường quen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,